Cực phẩm ở rể, chương 118. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 118 xin lỗi, bệnh viện của chúng tôi có quy định người ngoài không được tùy tiện vào phòng một. Chung Phàm liếc nhìn Lâm Vũ, dịu dàng cười, trên mặt mang theo nụ cười bối rồi. Trong thực tế, anh ta chế nhạo, đây đâu phải nhà anh mà anh muốn vào thì vào. Bác sĩ Chung, chồng tôi cũng là bác sĩ. Tôi hy vọng anh có thể thông cảm, tôi cũng muốn vào xem. Nếu tình trạng của bố tôi nghiêm trọng như anh nói, tôi sẵn sàng ký. Xúc động giọng nói nghẹn ngào, Nhàn Nhi không được, không thể cắt cụt của bố con. Con không biết tính khí của ông ấy, con muốn ông ấy chết sao? Lý Tố Cầm vội vàng chạy tới, nắm lấy tay Giang Nhan, đau đớn nói. Mẹ, nếu tình hình nghiêm trọng như lời bác sĩ Chung nói, và nếu mẹ không cắt cụt thì sẽ khiến bố con chết mát. Giang Nhan khóc cạn nước mắt giải thích với mẹ, Lý Tố Cầm không hiểu y học và không biết sự nghiêm trọng của nó. Thật sự không còn cách nào khác sao? Vẻ mặt Lý Tố Cầm tràn đầy đau đớn và tuyệt vọng, ngay cả con gái cũng nói như vậy, xem ra thật sự không có hy vọng. Nếu Giang Kính Nhân chỉ có thể cả đời ngồi trên xe lăn, thì cả đời này bà sẽ phải tự trách mình. Dì ơi, tên con là Chung Phàm, con là thành viên của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ. Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ đại diện cho cấp cao nhất trong thế giới y tế ngày nay. Nếu con không thể chữa khỏi cho bác Giang, thì dù có gọi ai đi chăng nữa cũng vô ích. Chung Phàm kiên nhẫn giải thích với Lý Tố Cầm, với một chút tự hào trong lời nói của mình. Anh ta có đủ tư cách để tự hào, và anh ta đã vào Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ khi chưa đầy 30. Nhìn toàn cảnh Trung Quốc, anh ta có lẽ là duy nhất. Chỉ là trong lòng anh ta tuy rằng kiêu ngạo, nhưng cũng chưa từng biểu hiện ra ngoài, bởi vì thực lực của anh ta rất giỏi. Bác sĩ Chung, dù sao thì tôi vẫn hy vọng có thể vào xem xét một chút, mong anh có thể cho vào. Những vết nước mắt trên mặt Giang Nhan hiện rõ, trong mắt Chung Phàm tràn đầy hy vọng. Chung Phàm nhìn khuôn mặt của Giang Nhan mà lòng cảm động, giọt nước mắt diễm lệ đã khô, và những bông hoa lê đang rơi vào mưa xuân thì quả thật là một mỹ nhân tuyệt sắc. Nhìn thấy bộ dạng của Giang Nhan, anh ta làm sao có thể từ chối, thả liều mình chịu phạt gật đầu nói. Được rồi, chúng ta phải nhanh lên. Sau đó, anh ta ra lệnh cho y tá đưa cho Giang Nhan và Lâm Vũ một bộ đồ bảo hộ và khẩu trang. Một số bác sĩ trong phòng phẫu thuật đã tiến hành điều trị cuối cùng cho Giang Kính Nhân. Giang Kính Nhân vẫn đang hôn mê vì thuốc mê vẫn chưa hết. Tuy nhiên, xét theo trạng thái của ông ấy, tình hình quả thực đã ổn định, không có nguy hiểm đến tính mạng. Chuẩn bị tinh thần tốt, Chung Phàm nói với Lâm Vũ và Giang Nhan, sau đó bước đến giường mỏ, vén tấm vải vô trùng trên chân Giang Kính Nhân lên, tiết lộ rằng anh ta đã được điều trị đơn giản nhưng vẫn còn sốc. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Giang Nhan không khỏi hít vào một hơi lạnh, trong lòng đau xót, nước mắt lập tức trào ra. Là một lương y có bề dày kinh nghiệm, cô đã chứng kiến không dưới hàng chục ca mổ đẫm máu, chưa bao giờ tâm trạng lại dao động như vậy, nhưng giờ nhìn thấy bố mình nằm trên giường mỏ, cô thật sự khó kiềm chế được. Lâm Vũ nhẹ nhàng ôm lấy Giang Nhan bả vai, cẩn thận nhìn chân của Giang Kính Nhân. Tôi thấy chân trái của Giang Kính Nhân vẫn còn nguyên vẹn, chỉ có một vết sẹo hơn 10cm đã được khâu lại, nhưng chân trái của ông ấy rất kinh khủng, giống hệt như Chung Phàm vừa đã nói. Hầu hết thịt trên toàn bộ bắp chân của ông ấy đã bị hoại tử, chỉ còn trơ xương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đánh giá tình hình hiện tại quả thực chỉ có thể lựa chọn cắt cụt chân. Bác sĩ Giang, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Chung Phàm đợi họ xem xong, liền kêu ra ngoài. Giang Nhi, bố của con thế nào? Lý Tế Cầm vội vàng hỏi. Giang Nhan lau nước mắt nói. Mẹ đừng lo lắng, bố không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là cần phải cắt cụt chân. Vẻ mặt của Lý Tố Cầm đột nhiên cứng đơ, lui về phía sau hai bước ngồi xuống ghế. Dì à, muốn phẫu thuật thì mau ký giấy, đừng chờ thuốc mê hết tác dụng. Chung Phàm nhanh chóng thúc giục rằng bây giờ cắt cụt chân là thích hợp nhất. Mẹ ký đi, Giang Nhan khít mũi, miễn cưỡng gật đầu. Y tá vội vàng thăm hỏi cầm tờ đơn đưa cho Lý Tố Cầm. Thời điểm Lý Tố Cầm cầm lên, Lâm Vũ đột nhiên vươn tay giật lấy tập tài liệu, nói nhỏ. Mẹ, nếu mẹ và Giang Nhan tin con sẵn lòng thử. Con có cách giúp giữ chân bó. Nói bậy bạ gì đó, vừa rồi anh không thấy vết thương trên chân của bố sao? Giang Nhan khẽ giật mình, có chút khó hiểu nhìn Lâm Vũ. Tôi thấy rõ ràng, tôi nghĩ có thể thử một chút. Lâm Vũ cau mày kiên quyết nói, một khi thành công, có thể đi lại bình thường. Thực ra trong lòng anh cũng không chắc, nhưng theo như Lý Tế Cầm nói, nếu như bố bị cụt chân, đối với ông ấy sẽ là một đòn đả kích lớn, có thể sau này sẽ bị tàn phế. Tuy rằng có thể không thành công, nhưng anh có thể khống chế nguy cơ đến mức tối thiểu, ít nhất không ảnh hưởng nhiều đến ông ấy, nhưng một khi thành công, không chỉ giúp ông ấy giữ được một chân, mà còn tăng thêm thiện cảm với bó. Nếu xương có thể là thịt sống, thì ý tưởng định hình lại thịt không còn là điều viễn vông. Anh Hà, tôi biết anh là một bác sĩ trung y giỏi, nhưng về kiến thức ngoại khoa tôi chuyên nghiệp hơn anh. Tôi lấy nhân cách của mình ra đảm bảo, xét theo diện chấn thương hiện tại của chú Giang. Nếu không cắt cụt chân, chỉ trong ngày một ngày hai sẽ diễn biến xấu đi, nguy hiểm đến tính mạng. Trung Phàm cười nói với Lâm Vũ, giọng điệu bình tĩnh và tao nhã. Tuy nhiên, trong lòng anh ta đã coi Lâm Vũ là đồ ngốc, cảm thấy Lâm Vũ thật mất mặt khi cư xử trước mặt mẹ vợ và Giang Nhan, anh ta còn dám khoe khoang. Phải, tuy tôi học chuyên ngành nội khoa, nhưng tôi cũng có nghiên cứu nhất định về phẫu thuật. Với tình hình hiện tại của bố, không có lựa chọn nào khác hơn là cắt cụt chân, trừ khi có phép màu. Giang Nhan cũng gật đầu kiên nhẫn giải thích cho Lâm Vũ. Cô cảm thấy nói đến kiến thức chuyên môn về giải phẫu, Lâm Vũ có thể không hiểu. Tôi hiểu rất rõ tình trạng của bố. Về lý thuyết cần phải cắt cụt chân, nhưng tôi nghĩ phương pháp của tôi cũng có thể thử và nó có thể có kết quả thần kỳ. Lâm Vũ nghiêm nghị nói. Nếu có chuyện gì xảy ra thì sao? Anh đã bao giờ nghĩ đến hậu quả chưa? Trung Phàm không khỏi cau mày, nếu không phải tạo hình quý nhân trước mặt Giang Nhan. Cho dù không thành công, cũng sẽ không nghiêm trọng hơn cắt cụt chân. Lâm Vũ tự tin nói. Chỉ cần một tháng là có thể thấy được. Hiệu quả, anh đang nói trong mơ à, như tôi đã nói, tình hình của chú Giang chỉ có thể kéo dài 1-2 ngày. Trung Phàm quay đầu lại thúc giục Giang Nhan. Bác sĩ Giang, cô mau kêu gì ký tên, vết thương của chú Giang cô cũng đã thấy nên biết cách xử lý hợp lý nhất. Lý Tố Cầm ở vừa bối rối, nhìn Lâm Vũ, rồi nhìn Trung Phàm, sau đó nhìn Giang Nhan, và nói. Con gái, mẹ không biết tình huống gì, lúc con đi vào và nhìn thấy. Bây, giờ tùy con lựa chọn, mẹ sẽ nghe lời con. Giang Nhan nhìn Lâm Vũ và Trung Phàm bên cạnh cũng có chút khó xử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để lựa chọn dưới góc độ của một bác sĩ chuyên nghiệp cô nên chọn gợi ý của Trung Phàm, nhưng nhìn ánh mắt kiên định của Lâm Vũ cô có chút hy vọng vào một kỳ tích. Bác sĩ Giang, cô không nên bối rồi vì sự lựa chọn đơn giản như vậy. Chồng của cô đang quậy rồi ở đây, cô nghe theo anh ta sao? Trung Phàm cười nhẹ nói. Ừ, Giang Nhan mím môi, sau đó mạnh mẽ gật đầu. Trung Phàm vui mừng khôn xiết, vội vàng nói. Được vậy để gì ký? Xin lỗi, bác sĩ Trung, tôi chọn tin vào tình yêu của mình. Không ngờ lại bị Giang Nhan cắt ngang chưa kịp nói xong. Trung Phàm chỉ cảm thấy tức ngực suýt ói ra một ngụm máu, đùa với tôi sao? Cô chọn chồng cô, sao cô lại gật đầu? Lâm Vũ nở nụ cười dịu dàng khi nghe thấy lời của Giang Nhan, nói. Đừng lo lắng, tôi sẽ không để cô thất vọng. Giang Nhan ôn nhu nhìn anh, nhẹ nhàng gật đầu. Trong trí nhớ của cô, Lâm Vũ đã làm quá nhiều điều mà cô nghĩ là không thể. Cô từng thích chống lại Lâm Vũ, luôn mong anh thất bại, và thích xem anh nói đùa. Nhưng thời gian trôi qua cô đã vô tình đứng về phía Lâm Vũ, dù thành công hay thất bại cô sẽ cùng anh đối mặt với nó, và sẽ luôn ủng hộ anh một cách kiên định. Bác sĩ Giang, cô cứ nghĩ đi. Trung Phàm lo lắng nói. Nếu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ không chịu trách nhiệm. Đừng lo lắng, bác sĩ Trung, cho dù có chuyện gì xảy ra thì cũng không liên quan gì đến anh đừng lo lắng. Giang Nhan gật đầu với anh ta, Trung Phàm tức giận nghiến răng, không nói thêm lời nào nữa, trong lòng đã lửa giận rồi, quan hệ giữa cô và chồng tốt như vậy sao? Tốt đến mức tin tất cả những điều vô nghĩa của anh ta. Chấm, Gia Vinh, Nhan Nhi đã nói như vậy, vậy con nên bắt đầu đi. Lý Tố Cầm nóng lòng thúc giục, chờ một chút mẹ con còn cần một thứ. Lâm Vũ nói chuyện với Lý Tố Cầm, quay đầu lại gọi điện thoại cho Lệ Chấn Thành. Anh Lệ, anh ở đâu? Tôi đang ở cửa bệnh viện, đến ngay. Lệ Chấn Thành vội vàng nói. Anh Khoang hãy về, phiền anh quay lại bệnh viện lấy giúp tôi ít thảo dược. Sau khi Lâm Vũ nói xong, anh đã soạn một tin nhắn ngắn và gửi cho Lệ Chấn Thành. Bác sĩ Giang, trong một lúc nữa tác dụng gây mê của chú Giang sẽ hết. Trung Phàm nhắc nhở Giang Nhan, có cần tôi tiêm thêm thuốc mê cho ông ấy không? Gia Vinh, anh nghĩ thế nào? Giang Nhan quay đầu hỏi Lâm Vũ, không cần, một lát nữa anh sẽ làm cho bố. Lâm Vũ lắc đầu, anh giải quyết thế nào? Dù giải quyết thế nào thì vẫn cần thuốc mê, nếu không chú Giang sẽ ngất đi vì đau. Trung Phàm cau mày nhìn Lâm Vũ, giọng điệu rất không vui. Tôi sẽ tự bôi một ít dược liệu cho bó, nó sẽ giảm đau hiệu quả. Lâm Vũ nhìn Giang Nhan tin tưởng vào bản thân, ừ, Giang Nhan tự tin gật đầu. Bột dược liệu của anh có phải là thuốc chữa bách bệnh không? Anh có biết sẽ khiến chú Giang đau như thế nào không? Mặt Trung Phàm đỏ bừng, mạch máu trên trán vỡ ra, giọng nói có chút khàn khàn. Khi đối xử với mọi người, anh ta luôn thích giả vờ không lo lắng, dịu dàng, nhưng hôm nay đụng phải Lâm Vũ, anh ta thật sự không thể làm được nữa, bởi vì Lâm Vũ đang khiến anh ta phát điên. Người này cũng lắm lời, chẳng khác gì dỗ trẻ con, điều khó chịu hơn nữa là Giang Nhan lại sẵn sàng làm đứa trẻ được dỗ dành. Cách chương.